Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, Nhật Thăng Tây Sơn. 2. Nhất Côn Định Âm Bá Thiên Lai cũng cảm thấy không đúng vị. Hắn phụng có sứ mệnh, là đến ngăn cản Sở Hy Thanh thu được nghịch thần kỳ phiên. Nếu như có thể, tốt nhất là cùng nhau lấy Sở Hy Thanh mạng. Hắn cũng không phải đến cho Sở Hy Thanh bán mạng, cho Thiết Kỳ Bang đánh địa bàn. Bất quá khi nghĩ đến đón lấy có trượng đánh, Thiết Kỳ Bang cùng Thủy Thiên Hội trong lúc đó nhất định sẽ có một tràng đại quy mô chiến sự. Bá Thiên Lai lại cảm giác trong cơ thể khí huyết sóng chiều. Chiến ý giạt giáo, hưng phấn tột đỉnh, mấy người lại đều tâm niệm cùng. Đối với Sở Hy Thanh ném ra chức đường chủ không hề hứng thú. Phân đường chi chủ trấn thủ một phương, tuy rằng quyền cao chức trọng, có thể cũng mang ý nghĩa rời xa Thiết Kỳ Bang đầu mối. Càng khó tiếp cận Sở Hy Thanh. Lúc này đường bên trong còn cái Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Tào Hiên. Hắn vẫn ở cau mày, đang suy nghĩ Sở Hy Thanh vẫn để cho hắn ngồi nghe. Nghe như vậy cơ mật việc, đến tột cùng có gì dụng ý. Cái này nham hiểm ác độc, xấu đến bàn chân lưu mủ ra hỏa. Hắn ở đánh ý định quỷ quái gì? Lúc này Tào Hiên đã không còn dám coi thường vị này Vô Cực Đao Quân. Hắn sớm ý thức được chính mình đã bị Sở Hy Thanh nhiều lần tính toán. Vì lẽ đó hiện tại, Tào Hiên ngoài ngạch cẩn thận lưu ý, ngoặc kép, bản thân còn muốn ở tổng đà xây huyền giáp, ngân thương, hắc nhà cùng hoành trùng cái này tứ đại chiến đường. Vị trí ở chư đường bên trên, cùng Thiết Kỳ, Tiễn Phong hai đường đặt ngang hàng. Cái này tứ đại chiến đường chi chủ, đem chọn trong bang võ lực cao cường, công tích cực lớn người đảm nhiệm. Sở Hy Thanh đặt hai tay sau lưng, đứng thẳng lên. Ngoài ra, ta còn muốn tu một môn hoàng đạo bí pháp chiến thiên thất hộ. Cần được chọn tuyển 7 vị đối với ta trung thành tuyệt đối. Võ đạo cường đại bộ hạ, làm cái này ta bí pháp hòn đá tảng. Đường bên trong 6 vị hộ pháp khách khanh rốt cục thay đổi sắc mặt, bọn họ nghe được Sở Hy Thanh ý đồ xây tứ đại chiến đường thời khắc, đã động tâm tư, biết được Sở Hy Thanh muốn tu hành chiến thiên thất hộ. Càng là cảm xúc phập phồng, chiến thiên thất hộ xem như là cửu long thần thiên thủ yếu hóa bản. Có thể tụ tập 7 con giao long vờn quanh 4 phía, dùng cho chiến đấu, đại ninh địa phương chư hầu, chức quan nhất nhị phẩm trong triều đại tướng, tu chính là này pháp. Dùng cho điều khiển dưới trướng chư quân hội tụ tinh thần lực lượng cùng cường đại khí huyết. Sở Hy Thanh tu hành này pháp khẳng định là vượt quy củ, không hợp đại ninh pháp quy. Bất quá thiên hạ ngày nay, chỉ cần quy mô hơi lớn một chút bang phái chi chủ đều sẽ tu hành này pháp. Đặc biệt là phương Bắc những kia đại bang, để triều đình không thể làm gì. Thậm chí còn có chút một ít tông phái chi chủ cũng sẽ tu hành, dùng cho cường hóa chiến lực. Đương nhiên then chốt không ở trên mặt này. Để bọn họ vui mừng chính là Sở Hy Thanh ở tu hành chiến thiên thất hộ thời điểm là không cách nào triển khai bàn cổ thần phong, mạnh mẽ sử dụng kết quả cũng là bị hoàng đạo bí pháp lực lượng phản phệ trọng thương. Cái này rất khả năng là giết chết Sở Hy Thanh cơ hội. Ngoại trừ Đơn Tuyết Phỉ, mấy cái hộ pháp khách khanh trong đầu tức thì lóe qua vô số ý nghĩ. Trừ đơn hộ pháp ở ngoài, chư vị đều đi xuống đi. Hôm nay trước hết nói tới chỗ này. Lúc này Sở Hy Thanh tựa như lại nghĩ tới một chuyện. Hắn xoa thái dương, lời nói hàm chứa cảnh cáo. Đúng rồi, lại hướng về phía dưới truyền cái tin tức. Chúng ta tiến vào Phì Châu sau khi, nhất định sẽ cùng Thanh Phong Minh Nguyệt Lâu tiếp xúc. Bất quá lại phải chú ý, quy mô nhỏ xung đột có thể lấy, lại không thể làm lớn, muốn có chừng có mực, song phương rằng co, giả bộ giả vờ giả vịt là được rồi. Thiết Kỳ Bang căn cơ chưa ổn, một khi thật đánh tới đến, hay là chúng ta chịu thiệt, bang phái không sánh được trong quân, không làm được kỷ luật nghiêm minh, vì lẽ đó những việc này, vẫn phải là ở đấu võ trước bàn giao rõ ràng. Miễn cho hỏng rồi chuyện, chư vị hộ pháp cũng cần chú ý, không được có ý định chọn lên chiến sự, bằng không bang quy xử trí, đã đứng lên Bá Thiên Lai cùng Phong Liên Thành hai người. Nhất thời lại là một trận ý nghĩ chuyển động. Bên cạnh Tiếu Cuồng Long, trong mắt càng là hiện ra một vệt tinh quang. Năm vị hộ pháp khách khanh rời đi sau khi, Cẩm Y vệ thiên hộ Tào Hiên rốt cục không kiềm chế nổi. Hắn đứng dậy đi tới Sở Hy Thanh ngồi đằng trước, khom người thi lễ, vạn hộ đại nhân, Tào mỗ phụng thượng quan lệnh, có lời muốn hỏi dò vạn hộ. Tào Hiên lúc nói chuyện, trong lòng sinh ra cảm khái vô hạn. Ngày xưa cái này trong mắt hắn lụi bại hào tộc con cháu, có thể tùy ý bắt bí thiếu niên, hiện nay không ngờ đứng đến hắn ngước nhìn không tới đám mây. Để cho hắn Tào Hiên một mực cung kính, không dám có mảy may thất lễ. Sở Hy Thanh lại không để ý đến hắn. Hắn từ án thư bên cầm một cây kéo, sửa chữa bên cạnh nến tâm. Tào Hiên thấy thế không khỏi sắc mặt một đen. Cái này trời còn không toàn đen đây, đốt cái gì nến? Hắn tâm niệm hơi chuyển, liền biết vị này Vô Cực Đao Quân nhất định còn nhớ kỹ thù. Ngày xưa hai người bọn họ lần đầu gặp gỡ thì Tào Hiên chính là như thế đối xử Sở Hy Thanh. Tào Hiên nghĩ ngợi nói đây quả nhiên là một cái tu nhai tí đao. Lòng dạ cũng không thể hy vọng. Hắn thoáng chần chờ, liền nửa quỳ xuống, ti chức tham kiến vạn hộ. Sở Hy Thanh lúc này mới đuôi lông mày dương lên, rốt cục nhìn thấy hắn. Nói đi, người muốn hỏi gì chuyện? Tuy rằng trước mắt vị này Cẩm Y vệ thiên hộ, từ nhỏ để cho hắn khó chịu rất dài một trận, còn muốn dùng động tay động chân cửu luyện cực nguyên tử kim thân tính toán hắn. Có thể kỳ thực đoạn thời gian đó, người này vẫn là giúp hắn không ít. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh rộng lớn lòng dạ, không có ý định cùng người này tính toán. Tào Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngưng tụ lông mày, quét liếc mắt một cái sau lưng Đơn Tuyết Phỉ cùng Thiết Tiếu Sinh ba người. Bọn họ đều là ta thân tín thuộc hạ, so với ngươi Tào Hiên có thể tin. Sở Hy Thanh lại ở cắt sửa nến, xuống cắt vừa nhanh vừa chuẩn. Người đến cùng có nói hay không? Không muốn nói coi như xong. Tào Hiên không dám nhìn nữa, hắn cúi đầu. Vạn hộ đại nhân, phía trên muốn biết mười mấy ngày trước ngài tại sao lại ở U Châu cùng thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên, còn có thiết diện phán quan La Dương mấy người gặp mặt. Là vì kinh thành phát sinh hai cọc đại án chứ? Việc này đã truyền vang thiên hạ, ta buổi chiều liền nhận được ta tông thính thiên viện thông báo. Sở Hy Thanh chà chà, không ngớt. Không nghĩ tới, thiên tử càng sẽ làm ra chuyện như thế. Bá Võ Vương nhưng là vì Đại Ninh mở đất ba vạn dặm, liền bại Cự Linh Vô Song đại tướng. Vạn hộ đại nhân, Tào Hiên mặt sắc mặt đại biến, cất cao tiếng nói, việc này chính là lẫn vào công bộ yêu đạo gây nên, cùng bệ hạ không quan hệ. Đại nhân ngài là thiên nha Cẩm Y vệ vạn hộ, há có thể tin một ít chưa hết chứng thực lời đồn, phải không? Sở Hy Thanh thần giác lạnh lùng, thả xuống kéo, được thôi, nói cho ngươi thượng quan. Ta cùng Tẩy Bích Thiên mấy người liên hệ, là vì điều tra rõ năm đó kinh Tây Sở ra cái kia chàng biến loạn. Nghĩ muốn biết Sở Như Lai có hay không làm trái với vương pháp. Đáng tiếc những thứ này người không hề kiên trì, lại làm ra chuyện như thế. Đáng tiếc, ta đều đã đem bọn họ vụ án hồ sơ cùng vật chứng nhân chứng đưa tới Thái Sư nơi đó. Nhiều nhất một năm nửa năm, nhất định lật án. Tào Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh nói, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Trước mắt vị này Vô Cực Đao Quân, cũng quả nhiên là chừng mắt tất báo. Hắn nắm đồng môn sư muội Sở Mính hết cách rồi, lại trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay kinh Tây Sở Thị. Còn có một chuyện, Tào Hiên cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu lên, quan sát Sở Hy Thanh sắc mặt. Vạn hộ mười mấy ngày trước nhưng là đi tới Cực Đông Băng Thành, mà lại ở Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thủ y trong tẩm cung, ở lại đem gần 10 ngày. Các ngươi nói cái gì? Còn có Thiết Kỳ Băng dù chưa ném hiệu Cực Đông Băng Thành, nhưng vẫn ở lấy thuyền làm vì băng thành đại quân vận tải lương thảo quân giới, có ám trợ hiểm nghi. Vạn hộ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đây là vấn tội sao? Sở Hy Thanh nghe vậy thì lại mở miệng cười một tiếng. Nếu không ta thẳng thắn đem cái này Cẩm Y vệ vạn hộ chức từ. Không dám. Tào Hiên trái tim nhảy vụt. Vạn hộ đại nhân, thuộc hạ chỉ là nghĩ tìm hiểu tình hình mà thôi. Cái này cũng là thiên tử cùng quốc sư ý muốn. Sở Hy Thanh trên dưới nhìn Tào Hiên một chút, lúc này mới giọng nói thản nhiên nói. Ta ngày xưa ở Quy Khư cô động La Hầu huyết mạch thì cùng Vấn Thành chủ gặp gỡ. Mà lại cùng Vấn Thành chủ vừa thấy hợp ý, kết làm bạn thâm giao. Vì lẽ đó ở hơn 10 ngày đi tới băng thành bái phỏng. Còn ta hai người nói việc tình, thứ khó xin báo. Còn những kia vận chuyển lương thực thuyền, đều là cực đông băng thành mạnh mẽ mộ binh. Không phải ta mong muốn, cực đông băng thành thế lớn, thiết kỳ băng không còn hơi sức chống lại. Nếu như triều đình cảm thấy ta có cấu kết phản tặc, đều có thể cách đi ta vạn hộ chức, truy nã lùng bắt. Tào Hiên nghe được bạn thâm giao bốn chữ, lại không nhịn được giật giật khóe môi. Một đầu tóc lục râu lục mi lục đều đang rung động. Hắn nghĩ cái này mặt dáng vẻ đẹp đẽ, quả nhiên tới chỗ nào đều nổi tiếng. Không nghĩ tới nhất kiếm khuynh thành vấn thù y là loại nữ nhân này. Lại sẽ thích Sở Hy Thanh như vậy tiểu bạch kiểm. Hắn kỳ thực còn muốn hỏi Sở Hy Thanh có hay không cùng vấn thù y đã xảy ra quan hệ. Chẳng biết vì sao, thiên tử đặc biệt là lưu ý việc này. Bất quá Tào Hiên do dự ở ba, vẫn là không dám làm tức giận Sở Hy Thanh. Không dám nữa hỏi, dù sao vào lúc này đoạn. Đừng nói là quốc sư không muốn vị này vô cực đao quân trở thành triều đình nghịch tặc. Chính là thiên tử, cũng là nghĩ muốn tạm thời ổn định vô tướng thần tông. Tào Hiên liền tiếng nói xoay một cái. Vạn hộ đại nhân, nếu như triều đình có ý khiến thiết kỳ bang ở Đông Châu khởi binh, đột kích gây rối cực đông băng thành phía sau, không biết vạn hộ đại nhân có thể nguyện ý. Triều đình nguyện lấy quân giới tiền lương chống đỡ. Bình diệt băng thành nghịch tặc sau khi nguyện lấy Đông Châu Tổng Đốc trước, còn có Bình Đông Hầu vị trí báo đền vạn hộ công lao. Không muốn, Sở Hy Thanh không đợi Tào Hiên nói xong, liền hơi lắc đầu, nắm trong tay bút lông sói, tiếp tục xử lý án thư trên công văn. Chính là không muốn, cũng là không thể, vừa nãy những thứ này hộ pháp khách khanh ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cảm giác cho bọn họ là thân phận gì? Là vì sao mà đến? Còn có gần nhất gia nhập thiết kỳ bang những thế lực kia, lại là xuất phát từ mục đích gì? Đúng là vì cực đông băng thành. Tào Hiên không khỏi sững sờ, suy tư. Những kia nương nhờ vào Sở Hy Thanh tam phẩm võ tu, còn có thể là làm vì mục đích gì? Đương nhiên là vì làm thịt vị này vô cực đao quân, đem vị này tương lai huyết nhai diệt tại trong lúc mới nảy sinh. Nói thật, bây giờ thiết kỳ bang bên trong chôn vô số mối họa. Một khi bạo phát, thiết kỳ bang nhất định nát vụn, hôi phi yên diệt. Sở mỗ nếu không đem những mối họa này xử lý thỏa đáng, không làm rõ bọn họ là mục đích gì, ta là đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên, Sở Hy Thanh trong tay bút lông sói ngừng lại một chút. Đúng rồi, gần nhất còn có người hướng về ta tiến ngôn. Để ta cưới một cái họ Tần cô gái, tốt nhất là xuất từ Thiết Sơn Tần thị. Hắn ý tứ sâu xa nhìn Tào Hiên. Có một cái pháp thuật tu vị vô cùng cao minh thuật sư nói với ta, Tây Sơn hình thế long bàn hùng cứ, chính là đỉnh cấp nhất phúc địa. Muốn ra quý nhân, mà lại sớm ở mấy chục năm trước, thiên hạ này thì có đồn đại Tần sở tốt, nhật thăng Tây Sơn. Người nói cái này đại nghịch bất đạo lời nói như truyền vào đến thiên tử trong tai, lại nên làm thế nào cho phải? Tào Hiên nhất thời chỉ cảm thấy da đầu một trận phát nổ. Trái tim phế phủ tất cả đều ma túy. Trong đầu của hắn không tự kìm hãm được nổi lên một ý nghĩ. Trước những kia hộ pháp khách khanh, đúng là làm vì vô cực đao quân tính mạng mà đến. Bọn họ thế lực sau lưng, lại là xuất phát từ mục đích gì? Tào Hiên sau đó lại nghĩ tới trước đây không lâu ở U Châu, Sở Hy Thanh cùng Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan cũng từng có tiếp xúc. Cái này hai người, bây giờ nhưng là sư tỷ đệ quan hệ. Tào Hiên sợ hơn chính là tự thân. Nếu như tương lai Sở Hy Thanh ở Tây Sơn nhấc lên phản cờ, hoặc là bị triều đình đánh làm vì phản tặc, Như vậy hắn Tào Hiên nên làm thế nào cho phải? Ngày xưa Sở Hy Thanh quật khởi, hắn Tào Hiên nhưng là bỏ ra nhiều công sức. Tuy rằng hắn bản thân là tâm mang ác ý, có thể ở bề ngoài, lại là hắn từng bước một đem Sở Hy Thanh đề bạt đến thiên hộ vị trí. Còn để cho hắn tu cửu luyện cực nguyên tử kim thân, có cực kỳ mạnh mẽ khổ luyện bá thể. Tào Hiên chính mình không thẹn với lương tâm, tự hỏi là nhất tâm nhất ý làm vì triều đình hiệu lực. Nhưng mà mặt trên sẽ thấy thế nào? Thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? Hết chương.